2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Chiều nay cúp cua nhiều quá. Thưa đại chúng, hồi sáng này chúng ta vừa làm lễ Phật đản quốc tế, mới vừa xong hồi chiều và trưa đây. Chương trình lễ rất là dài, ngồi từ 9 giờ sáng mà tới 1 giờ trưa mới xong. Tuy nhiên những người Tây Phương cũng thích, tại vì một cái chương trình bằng tiếng Anh. Thì coi như năm nay là chúng ta ăn lễ Phật đản rất là lớn, ăn suốt cả tháng trời, cái bữa nay mới xong. Bữa nay là qua tháng 5 rồi đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục tòa án lưu ly kỳ thứ 17, tức là học về kinh Dược Sư. Quý vị có quyển kinh trước mặt, xin mở trang 28. Cái đoạn gần cuối, trang 28 đoạn gần cuối. Là nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điềm chim bao dữ, khi mà chúng ta thấy một cái điềm gì mà lành á, thì chúng ta gọi là thụy. Thụy là lành. Còn cái gì mà nó không có lành là kiểu ác, xấu. Chữ ác nghĩa là xấu. Tiếng Việt Nam á, cái chữ ác nghe nó nặng, nhưng mà tiếng Hán á, thì chữ ác nó không có nặng. Chữ ác có nghĩa là xấu thôi. Ví dụ như người con xưa đã tạo bao nghiệp xấu, vạn tích sở tạo chư ác nghiệp. Chữ ác nghiệp tức là những cái việc làm xấu. Cho nên tiếng Việt mà dịch ra cái câu gì đó, con xưa đã tạo bao nghiệp xấu bởi vì vô thủy tham sân si. Phải không? Nhớ bài đó không? Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Tiếng Việt Nam mà tiếng Hán gọi là mộng, còn ở ta gọi là chim bao. Hay chim bao hay là mộng. Giờ tiếng Việt mình còn có chữ mộng nữa, nó thêm chữ mơ. Mộng mơ đó. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, mơ mộng dữ lắm. Trở đây nói rằng đó, khi mình ngủ thì mình thấy những điềm chim bao dữ, còn khi thức thấy những ác tướng như là chim đến đậu nơi vườn nhà, hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị, mà người ấy dùng những của báo cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những ác mộng, ác tướng và những điềm xấu ấy phải được ẩn hết, không còn phải lo sợ. Quý vị thấy đây là diễn tả một cái cảnh sống không có lành. Ngủ thì thấy ác mộng, thức thì thấy ác tướng, phải không? Rồi hiện đến trăm điều quái dị. Nhưng mà đừng có lo. Sở dĩ mà chúng ta bị như vậy đó là bởi vì nó có ba cái vấn đề. Một á là do nghiệp trước, hôm trước Phật có nói đó, do cái nghiệp đời trước cho nên đời này mình thường hay thấy những cảnh tầm bậy trong chiêm bao. Mà những cái cảnh đó mình chưa bao giờ thấy, mà thường thấy cùng một cảnh đó, đó là do dư nghiệp đời trước. Và thứ hai là do thân thể mỏi mệt. Nhiều khi mình ngủ, con người mình mỏi mệt nó cũng dễ sinh chiêm bao. Thứ ba là gì? Châu thứ ba là khi mà mình ngủ, khi mình còn thức, tâm mình thường bất an. Và khi đi ngủ mình hay lo lắng suy nghĩ. Thì ba, một trong ba những cái đó thì mình sẽ có những cái nhất chiêm bao xấu. Hôm rồi Đức Pháp Hòa có đọc một cái bài báo, thì họ có nói rằng trong các cái thế ngủ, cái thế ngủ sắp là thế ngủ xấu nhất, dễ sanh bệnh nhất, tức là nằm sắp á, nằm sắp xuống. Hồi xưa đó Phật không có nói như vậy, mà Phật nói trong luật á, chứ Phật tổ mới nói là nằm sắp như vậy là súc sanh nằm, thế nằm của súc sanh. Thành thử ra mình nằm thí dụ như người nào mà do bệnh hoạn hoặc mỏi mệt mình nằm ngửa, tức là nằm buông thư cũng được, còn không thì nằm nghiêng qua tay phải. Hai cái thế nằm tốt nhất. Cho hồi xưa đó, các vị mà người ta học uy nghi đó nha, ta nói như thế này, có bốn cách. Quý vị để ý coi, con người mình đi đứng nằm ngồi phải không? Không đi thì cũng sẽ đứng, không đứng cũng sẽ nằm, nằm ngồi, bốn cái uy nghi mình phải, bốn cái cách đó phải có mà. Thì người ta nói như thế nè, nếu mà mình đi á, gọi là hành á, hành là đi, hành như phụng, đi như con phụng. Con phụng là con phượng á, nó đi làm sao? Từng bước là hành như phụng, trụ như tùng. Nếu mà có đứng phải đứng thẳng như cây thông, phải không? Tọa như chung, ngồi phải ngồi vững như là cái chuông. À, còn nằm á thì ngọa như cung, cái cung mà người ta bắn nó cong cong vậy đó, phải không? Thì nằm mà ý cong cong tức là nằm gì? Nằm nghiêng về cái bên tay phải đó. Cho nên kêu là thủy niên, nằm ngủ thế ngủ an lành. Thủy miên thủy ngộ, ngủ nghỉ mới dậy. Thủy miên là một giấc ngủ, ngủ mà ngủ lành cho thủy miên. Thì quý vị thấy nè, hành trụ tọa ngọa. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọa là nằm. Hành trụ tọa ngọa, bốn cái uy nghi. Thì nếu mà đi á thì đi như con phụng, hành như phụng, đứng thì phải đứng vững như cái tùng, là trụ như tùng. Ngồi phải ngồi thẳng lưng, ngồi vững chãi như một cái quả chuông, thì gọi là gì? Tọa như chung. Còn nằm thì nằm nghiêng, ngủ cho an lành, gọi là ngọa như cung. Rồi thỉnh thoảng thấy mấy chú mà đi lật đật cái phố, phải chiều chậm xuống. Hay có cái thói quen chạy nhanh, đi nhanh, tập đi từ từ lại. Cho cái người mà cái người tu đó, lúc nào đi phải hai tay phải cung thủ vậy nè. Quý vị thấy thường thường quý thầy đắp y xong ở đây nó có vắt cái tấm y á, nhớ không? Vắt cái y lên đây nè. Thì cái y mà nó ngang trên tay như vậy thì phải đưa cái tay ngang như vậy để cho cái mặt y nó bằng. Và lúc nào đi hai tay cũng như vậy. Mai mốt là quý vị nào mà đi xuất gia gieo duyên đó, đã nói là gieo duyên rồi thì bất cứ cái hành xử uy nghi nào trong cái nếp sống của người tu phải hành hết á. Cách đắp y, cách xếp y, chứ phải nói ôi sao kệ đi, có 10 ngày mà không, 10 ngày mà không có tập luyện như vậy á thì không bao giờ nó được như vậy. Phải, đã nói là gieo duyên mà, dù một ngày cũng phải gieo. À, đúng ra là gieo duyên là phải phủi tóc hết á, nam nữ gì cũng phải phủi hết á. Nhưng mà thường thì nam phủi, phải nam là phải phủi tóc hết, nữ thì du di. Thành thử ra 3-10 ngày mình tu đó, mai mốt và nhắc kỹ hơn, năm nào cũng nhắc hết đó. Trong 10 ngày mình tu là mình chỉ nên đơn giản thôi. Đã nói là xuất gia rồi mà, mà sáng mà còn cầm cái kiếm rồi còn tho rồi bậm bậm rồi nháy nháy rồi là kỳ lắm. Không, không đúng rồi đó. Về duyên là bây giờ nè, bây giờ đó, ở trong này nó, nếu mình gặp trăm điều quá dị như vậy phải làm sao? Ngủ thì thấy ác mộng, thức thì thấy ác tướng, gặp những cái cảnh không lành, thì bây giờ phải làm sao đây? Thứ nhất là, một là mình phải chọn cho mình niệm Phật, tụng kinh, trì chú hay ngồi thiền. Đừng suy nghĩ nhiều trong lúc ngủ. Cái thứ mà quan trọng cái gì biết không? Phải tha thứ hỷ xả. Mình mà không có tha thứ hỷ xả, tức là trong tâm mình nó chứa nhiều, mà khi nó chứa nhiều thì nó không tốt. Ngày cách đây 2 tuần Pháp Hòa có nói bài giảng cho người Mỹ, thì trong cái câu hỏi đó, họ cứ hỏi là làm sao để mình có thể mình xả bỏ, làm sao để có giấc ngủ ngon đó. Thì Pháp Hòa có nói với quý vị đó là tập xả bỏ bớt. Mình không xả, mình để trong bụng hoài không tốt, nguy hiểm cho mình. Rồi bây giờ đến nè, nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước, lửa, gươm, đao, thước độc và các cầm thú dữ gây sự sợ hãi như voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn độc, bò cạp, rít, sên, lằn, mũi, mà hết lòng nhớ niệm và cung kính Đức Phật Dược Sư Lưu Quang Như Lai thì thoát khỏi những sự sợ hãi ấy. Những cái nạn, đây là những cái nạn nè, phải không? Nạn nước, nạn lửa, gươm đao, thuốc độc, rồi những cái con thú dữ như là sư tử, cọp gì vậy đó. Quý vị biết không, những cái đó là tượng trưng. Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho những cái phiền não của tham sân si, của hận thù, của oán ghét, của ích kỷ, vân vân. Cái này là học cái ai học kinh Địa Tạng là biết mấy cái này nè. Ví dụ như người mà lúc nào cũng muốn nghĩa là dày đạp người khác là voi. Phiền não của cái loài voi, tại vì voi nó đi thì nó khủng khiếp, nó muốn chà đạp người ta không? Không. Là người nào mà tâm địa chứa những cái điều ích kỷ như là rắn rít, bò cạp đó, những cái tên này trong này nói đó, đó là những phiền não tượng trưng. Thậm chí như con muỗi. Con muỗi là sao? Nó chích mình chút rồi phải không? À thì cũng cẩn thận, tại vì ngoài sư tử rắn ra mình thấy được có con muỗi đâu nó bay vèo vèo vèo, nó chích mình cái nguy hiểm. Cái đó gọi là gì? Phiền não vi tế. Muỗi mà nó sống được bao lâu? 7 ngày là nó chết rồi. Nó hút con chút xíu muỗi máu thôi là nó chết. Thì cái con nhỏ như đó đó, mình không thấy nó, nhưng mà nó nhen nhãn trước mặt mình, mà chính nó mình, nó không có dữ như cọp, sói, rắn độc, nhưng mà nó cũng lại thường xuất hiện nhất trong đời sống hàng ngày của ta. Có phải không? Có phải vậy không? Thì đó là gì? Vi tế phiền não. Vi tế phiền não đó. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Ví dụ giờ Pháp Hòa nói tôi hay bây giờ tôi tu rồi nè, ai có chửi tôi nhịn, thì người ta tới chửi mình cái mình nhịn là tại vì nó sờ sờ trước mặt, phải không? Ta chửi mình nhịn. Nhưng mà thử thí dụ bây giờ ai mà lỡ mà chạm nó, chạm mình một chút á, thì mình buồn bực lên, thì cái đó là một con muỗi. Bởi vì cái thô mình có thể tránh được, nhưng mà cái vi tế, chính nó quá vi tế cho nên nó thường xuất hiện. Quý vị thấy không, ở trong thành phố thì cũng có muỗi thôi, chỗ nào mà không có muỗi thì cái vi tế nó có. Cho nên trong này nó nói ha, dù là con, những cái con to như là voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn độc, bò cạp, rít, sên, lằn, mũi, à tức là từ những cái phiền não từ lớn tới nhỏ, từ thô đến tế, vi tế. Nhưng mà bất cứ chuyện gì nó xảy đến thôi, cái cách mà tốt nhất và hóa giải nó là gì? Hết lòng nhớ niệm và cung kính Đức Phật Dược Sư. Tức là gì? Nương nhờ giáo pháp. Giáo pháp làm sao? Thí dụ giờ ai làm gì mình thì mình nghĩ thôi, mình nhịn nhục một chút cũng không có tới đâu, nhưng mà nó yên ổn cái tâm mình, cái hoàn cảnh xung quanh mọi người, cho nên nhịn được một chút thì các nơi các chỗ đều được hòa bình. Rồi bây giờ nè, nếu bị nước khác xâm lăng, nhiễu hại, trộm cướp và rối loạn mà nhớ niệm và cung kính Đức Phật Dược Sư thì cũng thoát khỏi những nạn ấy. Nước khác xâm lăng là sao? Người khác người ta muốn lấn giết mình à, người ta muốn gì? Thí dụ bây giờ mình đi chùa mình yên quá, trời ngày hôm nay mình hạnh phúc, mình yên bình quá, tự nhiên ai ở đâu ấy vô nói một câu gì cái mình buồn cái rồi. Mình đang ở trong quốc độ, mình đang ở cái nước an lành đó, mình bị cái nước khác, cái nước phiền não nó làm gì? Nó xâm lăng mình, nó quấy nhiễu mình. Trong này dùng cái từ là nước khác xâm lăng, nhiễu hại, trộm cướp. Trộm cướp cái gì? Trộm cướp cái công đức của mình. Con ma phiền não đó thấy nó trộm cướp hết công đức của mình. Cả ngày mình làm công quả, mình tu hành cả ngày đó, rồi nó vô nó nói gì đó, nó làm gì mình, cái mình sân si lên thì con ma phiền não nó lôi đi, nó trộm cướp hết trơn hết trọi cái công đức của mình. Tất cả đều là nạn hết, chứ ai muốn đâu, mình đâu có muốn đâu, nhưng mà tự nhiên ở đâu nó tới, ta kêu là tai bay họa gửi. Tai ương ở đâu nó bay tới, cái họa ở đâu nó gửi tới cho mình. Chẳng hạn như mình đang đi đường ấy, cái anh đang trộm kia đánh giật đồ người ta, cái anh bí quá anh không biết chạy đâu, cái nhét vô cái tay áo mình anh chạy tới tìm, cái thì cái người ta rượt tới, người ta thấy trên tay mình cầm cái giỏ của người ta, cái người ta chụp mình, người ta nói mình ăn cắp. Ví dụ vậy đó, cái đó gọi là họa gửi, thấy không? Tai ương ở đâu nó bay tới mình, cái họa ở đâu nó gửi tới mình. Cho nên á, mình phải nhớ rằng á, nó làm những cái đó, nó trộm cướp, nó làm rối loạn thì mình nhớ niệm và cung kính Đức Phật Dược Sư thì cũng thoát khỏi những nạn ấy. Đây là cái gì? Đây gọi là cái khỏi nạn. Cuộc đời của mình sống trong đời sống hàng ngày nạn nhiều lắm. Có nhiều khi mình không có làm, mình tự nhiên vậy cái ngày đó đó, mình ở nhà yên, tự nhiên mình đi ra đường, ra chợ diện chút, cái tự nhiên bị xe quẹt, cái mình tức cái mình nói trời ơi, phải ở nhà được rồi, cả ngày ở nhà, vừa ra chợ cái bị người ta quẹt xe, thí dụ vậy. Nó nói nạn thì làm sao mà biết được, mà nếu mình mà tránh được thì mình biết được cái chuyện đó, mình tránh thì mình là thánh mất tiêu rồi, thấy không? Cho nên cái quan trọng là nhớ niệm cung kính, và tất cả đây á, nó đều biểu tượng, tượng trưng cho cái sự buồn phiền, tức giận, ganh tị, đố kỵ, thù hận của mình, là tất cả những cái đó nó đều là tượng trưng như những cái con này hết á. Rồi gì nữa đây nè, có cái nạn nè, nạn nước lửa nè. Nước là gì? Nước nó trôi mình đi, lửa là nó đốt mình đi, gươm dao là nó làm cho tâm hồn mình sao cây xé, chẳng những vậy còn bị trúng độc nữa chứ. Không, ăn cơm chay nhưng mà thực sự cái chén đó nó không chay, bị đang ăn mà nó giận nó không chay thì nó thành là thuốc độc và các cầm thú dữ. Nếu có thiện nam à, lại nữa mạng thù thất lợi. Nếu có thiện tính nữ, trong này thiếu một chữ đó, nếu có thiện nam tính nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến chết không thờ những vị trời nào, chỉ một lòng nương theo Phật pháp tăng thọ trì giới cấm. Mình không có nương tựa ai hết, nương tựa Tam Bảo ở nơi mình. Quý vị nhớ cái bài tụng không à, đệ tử nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm đó. Chỉ một lòng nương theo Phật pháp tăng thọ trì giới cấm. Bây giờ bắt đầu thọ trì giới nè, ở trong này mới đưa ra một danh sách giới mà tùy theo cái mỗi cấp bậc mình thọ. Hoặc năm giới, Phật tử thọ năm giới. Vậy ở đây ai cũng thọ năm giới hết rồi phải không? Ừ. Hoặc năm giới, mười giới, đây là thập thiện đó nha, mười giới thập thiện. Bồ Tát mười giới trọng, 48 giới khinh, tức là Bồ Tát giới. tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, đây là giới của các sư cô đó, ít lắm, có 348 giới thôi. À, còn quý thầy thì 250 giới, cộng thêm 58 giới Bồ Tát nữa. Tại vì thường thường thọ tỳ kheo xong rồi đó thì tấn đàn thọ thêm giới Bồ Tát nữa để cho dễ hành đạo. Bởi vì giới tỳ kheo á là cái giới nghiêm túc, thể mà làm là phạm, nhưng mà nhờ có Bồ Tát giới gỡ, thấy không? Tức là thí dụ thôi nè, mình nói ví dụ vậy nè. Theo nguyên tắc vị thầy không được ẵm cái cô gái, nhưng mà nhờ có giới Bồ Tát là thử thấy cô gái lọt xuống cái sông đó bị nước trôi thì nhảy xuống sông cứu cô gái đó lên, không có phạm. Thế vì mình nói ví dụ vậy đó, thì thầy đó không có phạm. Ở trên nguyên tắc họ giới là gì á, Bồ Tát là gì, thấy chúng sanh nguy hiểm là phải ra tay cứu giúp, mà cứu giúp bằng cái tâm thanh tịnh của mình, là thấy chúng sanh khổ mình giúp, chứ không bao giờ có cái ý là muốn lợi dụng cái trường hợp đó để mà được ẵm cái cô đó, hiểu ý không? Thành thử ra khi mà đi một chặp rồi thì cái ông thầy đệ tử thứ nhì, cái người thầy, cái người sư đệ đó mới bực bội lên, mới nói là tôi bực sư huynh nãy giờ là tại sao sư huynh ẵm cái cô gái đó. Thì người sư đệ mới nói trời ơi sư đệ ơi, sư huynh mới nói sư đệ ơi, tôi đã bỏ cái cô gái đó xuống ở bên bờ rồi mà sao sư đệ còn cõng cô gái đó tới thằng này. Thành thử ra nhiều khi anh không có khiêng, anh không vác, nhưng mà nãy giờ anh đang gì, anh đang carry. Tức là đang ẵm bồng cô đó ở trong lòng của anh đi tới cái chỗ này, tôi làm mà tôi xong rồi. Là ý cái đại khái, nếu mình theo câu chuyện đó, ở cái nguyên, ở cái bình diện mà giới tỳ kheo và giới Bồ Tát là nó như vậy. Cho nên thường các thầy thọ tỳ kheo rồi thì các thầy thọ Bồ Tát giới, trong một cái đàn thọ giới luôn. Có những vị thì người ta thọ tỳ kheo xong mấy năm sau người ta mới thọ giới Bồ Tát. Nhưng giới Bồ Tát là một cái giới trợ giúp cho người ta trên cái phương diện hành đạo, không có phạm. Nếu như có ai mà hủy phạm những giới pháp đã thọ, sợ đọa ác thú, hễ chuyên niệm và cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư thì quyết định không thọ sinh trong ba đường ác. Thì Đức Phật mới nói á, người nào đã thọ giới rồi nhưng vì một lý do nào đó mình phạm tội, nhưng mà nếu muốn hết tội thì một lòng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư. Sau hòa xin thưa lại lần nữa là quý vị nhớ cái chỗ Dược Sư này có nghĩa là pháp môn nha. Dược Sư là phương pháp để tu tỉnh. Thành thử ra mình phạm cái gì thì mình trở về mình tu tỉnh lại thì mình liền hết đọa vào đường dữ. Ba đường ác là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sản phải chịu cực khổ, đau đớn mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư thì khỏi những sự đau khổ ấy và sanh ra con ra cũng được vuông tròn, tướng mạo đoan nghiêm, lợi căn thông minh, an ổn, ít bệnh hoạn, ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Đây là nọ nạn của những người nữ mang thai. Cho nên vị nào á mà có mang thì nhớ là phải niệm Phật cho nhiều. Thì khi mình niệm Phật cho nhiều á, thì khi mình niệm Phật tức là mình đưa cái tiếng niệm Phật vào trong tâm mình, và ít nhiều mình cũng tưởng nhớ tới Phật. Thành thử ra mình trưởng dưỡng đứa con, mình trang điểm, mình tô điểm đứa con bằng cái hình tướng của Phật. Quý vị để ý, hồi đó Pháp Hòa có một người quen, người bà con. Thì cái vị này là hồi ở trong xóm thì thường bị cái người tàn hiếp, thì cho nên cái người này rất là ghét cái người ăn hiếp kia. Chẳng những ghét rồi thôi sao mà lúc sanh con ra đó đặt tên cái đứa con của mình đó, bằng cái tên đó luôn. Để làm chi biết không? để mà mỗi lần giận lên kêu đúng ngay tên nó chửi cho nó cho nó hả hê. Mà quý vị biết là sau này Hoàng mới nghe kể là cái đứa nhỏ mà sanh ra nó cũng giống cái người mà người ta ghét. Bởi vì khi mình ghét á, tức là trong tâm của mình nó cứ chứa hình ảnh cái người đó, thì nó biến cái đứa con nó ra như vậy. Nhưng mà ngược lại á, nếu mình thương người kia thì mình sẽ sanh đứa con ra nó giống cái người mình thương. Bởi vì nó chưa tượng hình mà mình nắng nó như thế nào, thấy không? Mà người ta thường hay nói mụ bà nắng, nhưng mà thật sự mụ bà đó cũng không khác ai hơn ai là ai, là mình đó. Mình chính là mụ bà của đứa con mình. Cho nên đứa con mình ở trong cái bụng mẹ đó, người ta gọi là tử cung, phải không? À, tử cung là gì? Là cái cung điện của người con. Tử là con, cung là cung điện. Tử cung có nghĩa là cung điện của đứa con của mình. À, mẹ không dám đi mạnh, không dám chạy nhảy, không dám làm nặng, không có ăn quá cay, ví dụ vậy, không dám ăn quá lạnh, không dám ăn quá nóng. Tại vì sao? Vì sợ đứa con nó bị ảnh hưởng qua cái sự ăn uống của mình. Vì vậy mà khi mà mẹ sanh, mẹ có thể bảo hộ được đứa con ấm lạnh như thế nào, mẹ có thể mẹ điều chỉnh được. Vì vậy mà khi mình mẹ sanh mình ra đó thì sao? À, mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên. Hỏi tại sao vui? Vui vì con mình đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Bây giờ con sanh ra rồi thì ấm lạnh con tự lo chứ mẹ không thể lo được, nhưng mà nếu con ở trong bụng mẹ thì mẹ làm được cái chuyện đó. Ở trong này á, mình sinh con ra đó, cái thân người nữ chịu nhiều những cái khó của người nữ. Nhưng mà trong đó một trong những cái khó của người nữ phải chịu nữa là gì? Đó là sanh con. Phải mang đứa con ở trong bụng 9 tháng 10 ngày. Rồi khi sanh nó ra cũng đau đớn. Rồi sanh ra rồi nuôi dưỡng. Nếu mà con mà có phước thì con mới lớn lên nó biết nghe lời, nó phụng dưỡng. Còn hết phước có nghĩa là cái phúc nó chỉ có 25%, nó có nghĩa là sao? Từ lúc mà nó nhỏ cho tới nó lớn nó nghe lời mình tới phút đó thôi. Bắt đầu từ cái tuổi mà bắt đầu nó biết rồi, nó ra đời nó biết rồi, nó hết theo mình nữa là bắt đầu 75%, còn lại là gì? Họa. Thấy không? Cho nên có con á, người ta kêu là có phước phải không? Nhưng mà nhớ cái chữ phước nó không trọn. Cái chữ phước nó bấp bênh là tại vì chưa biết là nó như thế nào. Giờ cái ngày sinh nhật của con á, mình cái sinh nhật của mình á, thật sự cái ngày đó đó, người xưa người ta gọi là ngày gì quý vị biết không? Người xưa gọi cái ngày sinh mình ra đó là ngày mẫu nan. Tại sao gọi là ngày mẫu nan? Mẫu nan là bởi vì ngày đó là ngày đau khổ của mẹ. Đau đớn, nan đây là khó khăn. Cái ngày rất là khó khăn của mẹ. Cho nên hồi xưa người ta gọi, người ta định nghĩa cái chữ mà cái ngày mà sinh của mình đó, cái ngày đó còn gọi là ngày mẫu nan. Ta còn gọi ngày đó là ngày mẫu nan. Ngày rất khó. Ở đây là quý vị, quý bác, quý cô đây là ai cũng đã từng sinh con thì mình biết cái đau đớn và cái nặng nhọc mình phải mang một đứa con trong bụng. Nhưng mà đứa con đó mình mang trong bụng mà có ngày nó sinh, mình biết được 9 tháng 10 ngày nó sẽ nở nhị khai hoa. Nhưng mà nếu chúng ta cứ mang một niềm đau nỗi khổ ở trong lòng mà chúng ta không sanh nó ra được, thì trời đất ơi, nó là na tra ở trong bụng nó quậy. Quý vị có coi phim Phong Thần không? Na tra con Lý Tịnh đó. Ở đây ai luyện phim tàu nhiều ha? Đi làm về là cứ luyện phim là sẽ biết na tra trong bụng mẹ phải 3 năm không? Như vậy thì ở trong ý kinh đó, chúng ta có thể tìm ra được mình có một đứa con, nhưng mà đứa con đó là đứa con hiếu tử hay là nghịch tử? Mình phải kiểm lại mình đang mang trong bụng mình đứa con gì. Cái đứa con đó là gì? Đó là cái hoài bão của mình. Quý hiểu ý không? Hoài bão của mình. Cho nên đó, lỡ mà mình nuôi lớn cái hoài bão xấu thì nó là sanh ra những cái xấu. Cho nên trong này mới nói mình phải biết rằng ai trong chúng ta cũng đang có một đứa con, không phải chỉ có người nữ, mình người nam cũng có những cái ý niệm mình đang nuôi trong lòng. Cho nên mình phải nuôi con á, mình phải dưỡng con bằng chánh niệm, tức là nói là sao, phải cung kính cúng dường Đức Phật thì khỏi những sự đau khổ ấy, có phải không? Nếu mình nuôi nó trong bụng, mình nuôi những cái ý tưởng trong bụng mà không phải là cái tốt, thì rõ ràng mình sẽ rất đau khổ. Cho bây giờ mình muốn sanh con ra được mẹ tròn con vuông, quý vị nghĩ đi, nếu mà mình cái hoài bão đó mình thực hiện được thì rõ ràng mình sanh đứa con ra thân tướng nó đoan nghiêm, ai thấy cũng thương, ai nhìn cũng mến, an ổn ít bệnh. Ít bệnh là gì? Cái tâm lý thay đổi vui buồn bất tử của mình đó, mình lát mình vui lát mình buồn đó, đó là ít bệnh. Người bệnh ai thấy cũng vui mừng. Mình bệnh hoài thì cái chữ bệnh đây không có, nó ngoài cái nghĩa là bệnh tật đây, nó còn có cái nghĩa là tâm của mình nó nguyên đó, thì người ta thấy mình ta cũng hơi ngán, mà ta không biết lúc nào mình vui lúc nào mình buồn. Rồi bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Chữ tinh khí đây là gì? Tức là những cái, nếu mà nói theo cái thường trong con người chúng ta có ba phần: tinh khí thần, phải không? Thần khí, tinh khí. Thì bây giờ á, cái ý, cái khí lực trong suốt của mình thì phải cẩn thận. Xung quanh mình nó có nhiều sơn lam chướng khí lắm, nó luôn luôn nó rình rập mình. Đó là gì? Đó là quỷ. Nó luôn luôn nó muốn cướp đoạt, nó làm cho mẹ con không yên. Mẹ con không yên là sao? Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình là mẹ, cái tâm bồ đề mình là đứa con của mình. Nhưng mà nếu mình đi vô trong chùa hay mình vô đạo tràng á, mình tu á, mà mình không biết dưỡng đứa con mình, không biết dưỡng cái tâm bồ đề mình á, người ta chỉ cần nói một câu thôi là người ta cướp đoạt hết tinh khí của mình. Cái không khí, cái tinh thần mà chất phát đi tu của mình từ bước đầu á, nó bị mất tiêu. Cho nên phải cẩn thận lắm, từ cái hành động, từ cái lời nói, từ ý nghĩ của mình, kẻo người ta không có nương tay, tức là người ta làm cho mẹ con không có được vuông tròn. Phong Hoàng hồi đó quý bà thượng hay nhắc vậy nè, quý bà thượng nói mấy đứa biết không, hồi xưa mà ma ba cùng nó hại Phật không được á, nó thề đó, nên nó ta hại ông Thích Ca không được, ta nguyện đi theo con của Thích Ca để mà phá hoại, làm cho chúng nó tu hành không yên. Ma ba tuần là gì? Con ma ba tuần là tượng trưng cho một cái phiền não mà ghê gớm, cái lực của nó mạnh lắm, ma lực nó mạnh lắm, mà mình không có đủ đạo lực thì mình sẽ bị nó hại, mẹ lẫn con. Cho nên mình phải biết nuôi con bằng chánh niệm, tức là phải dưỡng tâm bồ đề của mình. Bây giờ nói tiếp, bây giờ bắt đầu Phật gọi Ngạ Nan. Phật nói, nãy giờ là Phật nói chuyện với ai nè? Mạng thù thất lợi. Từ đầu kinh tới giờ là Phật gọi Ngài mạng thù thất lợi, Phật nói không à. Nhưng bây giờ bắt đầu Phật mới xoay qua Ngạ Nan. Phật nói, lúc ấy Đức Thích Ca cũng bảo ông A Nan rằng, A Nan tức là thị giả của Phật á, người thị giả cận kề với Phật á, theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật Dược Sư Ly Quang Như Lai, đó là công hạnh rất sâu xa của chư Phật, khó hiểu thấu được. Vậy ông có tin không? Nãy giờ ta ca ngợi công đức của Phật Dược Sư đó, ở trong này có một câu đại chúng để ý nha, là công hạnh rất sâu xa, mà trong này nó là của chư Phật. Như vậy thì đâu phải một Phật, phải không? Phật nào cũng có, chư Phật đều có công hạnh sâu xa, khó hiểu thấu. Mấy cái câu đó hay lắm đó. Bởi vì cái công hạnh sâu xa của tất cả mọi người đâu phải chúng ta lấy cái trí phàm tình của chúng ta để mà luận bàn nói được, có phải không? Ai người ta cũng có những cái công hạnh hết, nhưng mà nếu mình đem cái thành kiến, cái cố chấp, cái biên kiến, cái tà kiến, cái kiến thủ kiến mà người ta gọi là cái những cái căn bản phiền não của mình đó, mình nhìn người khác thì làm sao mình luận được cái công hạnh sâu xa của người ta? Cho nên trong này mới nói công hạnh rất sâu xa của chư Phật, khó hiểu thấu được. Vậy ông có tin chăng? Ngạ Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói, không bao giờ con sinh tâm nghi hoặc. Trong này có chữ khế kinh. Thế nào gọi là khế? Chữ khế này là gì? Chữ khế này có nghĩa là khế hợp. Khế hợp, mà khế hợp này nó có hai loại khế hợp. Một là khế hợp với đạo lý, hai là phải khế hợp với trình độ căn cơ. Phải khế hợp trình độ căn cơ mà nói lý thì người ta nghe mới hiểu. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, mình dạy một đứa con, một đứa nhỏ ở nước ngoài, mà mình dạy y như cái kiểu Việt Nam ngày xưa của mình á, học không? Không khế. Nếu mà nó có khế là nó chỉ khế lý thôi, nhưng mà thật sự mà nó không khế cơ. Nhưng mà thật tình mà nói á, nó cũng trật cái lý mất à. Cho nên cái chữ khế này là khế hợp. Chẳng những khế hợp với căn cơ mà phải khế hợp với đạo lý, mà chẳng những không khế hợp với đạo lý mà phải họ khế hợp với căn cơ nữa thì mới được. Cho nên cái chữ khế ở đây, cái chữ khế kinh phải đủ hai nghĩa mới được gọi là kinh. Xin thưa đại chúng là chúng ta phải nhớ rằng á, lời của Phật dạy luôn luôn bao trọn cái ý nghĩa vừa hợp lý vừa hợp cơ thì mới gọi là lý, mới gọi là kinh. Bởi vì khế hợp được như vậy cho nên nó mới đủ khả năng nó đẩy phiền não khổ đau của chúng sanh ra khỏi cái tâm của ta, cho nên được gọi là kinh. Kinh có năm nghĩa, mình đã học rồi đó. Kinh có năm nghĩa thì trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng. Tuyền dũng có nghĩa là gì? Tuyền dũng có nghĩa là một dòng suối chảy mạnh, có thể đưa hết những cái rác dưới nó nằm ở trong những cái góc, những cái kẽ nó ra khỏi. Rồi kinh còn có nghĩa là thằng mặt, là một sợi dây đo để đã chúng ta có cái đường lối chúng ta đi à. Như vậy thì trong này là Ngạ Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói, không bao giờ con sanh tâm nghi hoặc. Tại sao? Vì những nghiệp thân khẩu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh. Thân của Như Lai thanh tịnh, ý của Như Lai thanh tịnh, miệng của Như Lai thanh tịnh, thì đã thân ý thanh tịnh thì làm gì Như Lai nói ra những cái lời vô ích vô bổ. Cho nên con không sanh tâm nghi hoặc. Cái chỗ này gọi là gì quý vị không? Chỗ này gọi là y chánh trang nghiêm. Y là gì? Chánh là gì? Nói cho đủ là y báo chánh báo. Chánh báo là sao? Chánh báo là con người ta đây. Y báo là hoàn cảnh xung quanh. Nếu con người đoan chánh thì nói ra những lời đoan chánh. người đàng hoàng, ý nghĩ đàng hoàng. Cái đó là, cho nên mỗi lần mà chúng ta xưng ca Đức Phật đó, chúng ta hay ca ngợi Đức Phật là bậc y chánh trang nghiêm. Quý vị có nhớ mình thường hay tụng kinh cầu siêu á, lúc mình thỉnh linh á, cái câu này nè: nhất tâm phụng thỉnh lạc ban giáo chủ, y chánh trang nghiêm, 48 nguyện độ chúng sanh, chín phẩm sen vàng mong giải thoát, đại từ vi phụ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, nguyện dùng từ lực tiếp độ hương linh á. Thế mình ca ngợi Phật Di Đà một lòng phụng thỉnh, gọi là nhất tâm phụng thỉnh giáo chủ cõi lạc ban. Hả? Giáo chủ cõi lạc ban là Phật, 48 nguyện độ chúng sanh, Đức Phật A Di Đà là bậc y chánh trang nghiêm. Cho nên chư Phật nào cũng có y chánh trang nghiêm hết. Mình thanh tịnh thì lời nói mình thanh tịnh, cử chỉ mình thanh tịnh, hành động mình thanh tịnh. Ở trong kinh Kim Cang á, có khen Đức Phật là cái người nói ra có 5 điều. Phật ấy, gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Kinh Kim Cang khen Phật vậy đó. Phật là người chân ngữ giả là gì? Luôn luôn nói lời chân thật. Người nói lời chân thật gọi là chân ngữ giả. Thật ngữ giả là nói lời chắc chắn. Thật ngữ giả là nói lời chắc chắn. Như ngữ giả là nói lời đúng đắn. Bất cuốn ngữ giả không nói lời phù phiếm phỉnh phờ. Bất dị ngữ giả không nói những lời lập dị khác. Kinh Kim Cang khen Phật chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Thí dụ như bây giờ có một cái người nào á, huynh đệ của mình, hồi nào giờ cái người này rất là đàng hoàng, không bao giờ mà nói những cái lời phù phiếm, hay là nói những cái lời vô ích, hay là nói những lời mà không có thật. Cho cái người đã nói ra là mình tin. Vì sao? Vì cái người đó thường sống như vậy. Còn cái người nào mà thí dụ đi, ai mà hay giỡn, thí dụ như cái người hay giỡn thì người có nói ra thì người ta biết liền, ồ vị này nói giỡn, người ta không có nghĩ rằng đó là nói thật. Bởi vì thường ngày mình sống làm sao thì cái cách mình nói chuyện thì nó như vậy. Không, cho nên là Đức Phật là người ở đây ngài đang mới nói con không có nghi ngờ đâu, tại vì lời của thân khẩu ý của các Đức Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, dễ thở không? Mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi Tu Di có thể lay động, nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Núi Tu Di là núi gì? Núi Diệu Cao. Người Trung Hoa dịch chữ Tu Di là Diệu Cao. Tiếng Phạn, núi Tu Di tiếng Phạn gọi là Sumeru. Và đây là một cái thần thoại của Ấn Độ. Và người Ấn Độ rằng nghĩ tin rằng trong một cái tiểu thế giới có một cái núi rất là cao, cao lắm, mấy trăm do tùng. Và xung quanh cái núi này á là biển. Thì người ta thấy, hay người ta hay dùng cái gì mà cao mà chắc chắn thì người ta lo lấy cái núi Tu Di người ta làm biểu tượng. Thì Đức Phật sanh Ấn Độ mà, cho nên dân tộc người Ấn người ta tin, người ta có một cái thần thoại gì đó thì người ta nói. Thí dụ như ở Việt Nam mình có núi gì? Núi gì Việt Nam mình cao? Ai biết không? Việt Nam mình có Thái Sơn phải không? Việt Nam mình có núi Tản, phải không bác? Việt Nam có núi Tản. Việt Nam không có sông Hằng, nhưng mà Việt Nam có sông gì? Sông Đà. Cho nên bây giờ Việt Nam mình có một cái bài kệ lúc mà phát tang đó, bằng tiếng Việt hoàn toàn, lấy địa danh của Việt Nam làm ví dụ. Núi Tản đức khó báo, sông Hồng ơn khó đền, trước linh nhận tan phục, hiếu hạnh nguyền không quên. Nước giữa lòng sông Đà, thiền vị chỉ một ngụm, tịnh độ đã sinh qua. Mấy câu đó là mấy câu rất hay bằng tiếng Việt, để khi chúng ta cúng linh, biểu gia chủ lên chăm trà, đọc cái câu đó. Thì người Ấn Độ hay dùng cái núi đó. Rồi bây giờ quý vị thường tụng cái câu này nè: bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, nhớ không? Ý muốn cái câu nó nói gì? Cái câu đó ý muốn nói rằng cái lông trắng giữa chặng mài của Phật á, phải không? Thường thường núi tu di là núi cao dữ lắm à, núi tu di cao dữ lắm, cho nên cái gì mà cao thì cao người ta kêu là tu di sơn. Nhưng mà bạch, cái bạch hào của Đức Phật A Di Đà đó, nó uyển chuyển, nó mỏng mà nó uyển chuyển mà vậy mà nó có sức mạnh đến có thể nó làm rung động được cả núi tu di mà gấp 5 lần như vậy đó. Thế cái câu mà ngũ tu di đây không có nghĩa là có 5 cái núi tu di khác nhau, không phải. Hiểu không? Cái chữ tu di ở đây có nghĩa là nào, ngũ tu di đây có nghĩa là cái hào quang và cái lòng từ của Phật á. Cái chữ mà ngũ tu di đây là tượng bạch hào của Phật, đây là tượng trưng cho lòng từ. Lòng từ của Phật á, có thể uyển chuyển rung động gấp 5 lần ngũ tu di. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Thì ngày ở đây mới nói rằng á, bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi diệu cao có thể lay động, nhưng những lời của Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào căn tính không đầy đủ, gọi là tính căn á, tính căn là gì? Là một trong những cái lực của người tu, một trong năm cái lực của người tu là tính, tấn, niệm, định, tuệ, gọi là ngũ lực. À, ngũ căn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ, căn và lực. Nếu ai mà cái lòng tin không đầy đủ, nghe đến những công hạnh sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu của một Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà có nhiều công đức thắng lợi lần ấy, vì sự không tin đó trở sanh lòng hủy báng. Bây giờ có những người cái niềm tin không có đủ, nghe người ta nói cái công hạnh sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm gì có chuyện đó. Chúng ta cũng thế à, có đôi khi mình cứ lấy cái cặp mắt bình thường của mình, mình cứ luận cái công của người ta, cái hạnh của người ta, làm sao mình luận được. Cái công hạnh của người ta sâu xa lắm, bởi vì sao biết không? Tại sao gọi là sâu xa? Bởi vì người ta làm mà người ta không có phô trương, người ta làm mà người ta không có gì, không có muốn phô bày, muốn nghĩa là khoe khoang, thì làm sao mình có thể đo được cái chỗ công hạnh sâu xa đó được. Mà trong cái bản chữ Hán kinh Dược Sư nói hay lắm: thậm thâm hành xứ. Chữ hành xứ có nghĩa là gì? Là cái nơi chốn mà cái công hạnh của người đó. Chữ xứ này là gì? Xứ là có hai ý nha. Theo như ngài Thái Hư á, thì ngài mới nói rằng á, cái hành xứ này nó có hai phần: một là về việc làm, hai là về trí tuệ. cái trí tuệ và việc làm của một bậc thiện tri thức, một bậc hiểu đạo, chúng ta không có dễ dầu gì chúng ta có thể đo lường được cái hành xứ của người đó. Mình nói ví dụ đi, ví dụ như mình thấy người ta lại chăm sóc cho một người bệnh, mình không có làm, người ta khen cái mình ấy, trời ơi, tại bà, tại ông, tại anh, tại chị không biết, tôi rành cái anh đó 6 câu, làm bộ làm tịch vậy chứ có phụ giúp gì đâu. Mình nói ví dụ vậy đó, thì mình đem cái tâm bình thường của mình ra, mình luận một cái chỗ thậm thâm hành xứ của một người kia, mình làm sao mình biết được người ta đang nghĩ gì và người ta đang làm gì, làm sao mình biết được? Cái đó gọi là thậm thâm hành xứ ở hai mặt, việc làm và trí tuệ. Cho nên hồi đó đó thầy viện chủ có dạy Pháp Hòa một lần như thế này, thầy mới nói rằng khi mình thấy các bậc cao đức người ta làm việc á, mình khoan hả luận nói, bởi vì mình chưa đủ trí tuệ, mình chưa đủ thông minh để mình có thể mình luận bàn cái chỗ suy nghĩ, cái tuệ giác của quý ngài. Đừng thấy việc làm của quý ngài rồi chúng ta phê phán, bởi vì chúng cái việc làm đó thường đi đôi với cái trí tuệ của các ngài. Nhưng mà thật sự cái đó là một cái tốt, là bởi vì ai dở ai hay chưa biết, nhưng mình đã tự chuốc lấy một cái lỗi lầm của mình, là mình đã dùng cái thiện kiến, cái thấy nó lệch lạc của mình, nó bị hơi nghiêng của mình, chữ thiện là nghiêng bên của mình, không, để mình luận bàn người khác thì nó uổng cho mình. Thành thử ở đây ngài đang mới nói, có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ, không à, nhớ cách đây 15 năm khi mình đi mua đất, 5 căn nhà ở đây nè quý vị Phật tử nhớ, mua 5 căn nhà ở đây thì mình có ý định, thầy muốn có ý định là xây chùa. Thì Phó Hòa nhớ là có hôm đó đi xin tiền thì gặp một cái vị đó thì người ta không có cho, nhưng mà người ta còn chề môi một cái. Rồi đó nói, cái gì, xây chùa hả, làm có nổi không? Và sau đó người ta nói, thôi đi về đi, khi nào mà tôi muốn thì tôi tới tôi cho. Nhưng mà thật sự tới bây giờ cũng không có. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình trách phiền, nhưng mà ở đây để mới nói, có những cái việc làm của mình đó, nhiều người ta thấy mình làm có được, người ta là nghĩ rằng mình làm không có nổi, thì người ta mới nói như vậy, cũng dễ thông cảm thôi. Thì Pháp Hòa nhớ là khi mà đi vẽ cái bản vẽ đó, thì Pháp Hòa với thầy là ngồi xuống rồi vẽ xong sơ sơ vậy mới đưa cho ông kiến trúc sư để cho ông vẽ cho nó hợp ý mình. Thì đó ông mới nói là cái chùa mà thầy nói theo cái bản vẽ này thì tôi nghĩ rằng phải, ông còn hỏi vậy chứ hai thầy muốn xây khoảng nhiêu, thì mới nói dạ chắc khoảng 400 ngàn. Ông lắc đầu, ông nói tôi bảo đảm không thể nào làm được, ít nhất phải 600. Rồi thì thêm thắc hồi cái ông lắc đầu, ông nói phải 800. Vì thêm thắc là sao, có nghĩa là mình muốn lấn ra bị gì đất thì ít, mà cái xứ mình thì lạnh, đâu có ra ngoài sân mà sinh hoạt gì được, cho nên mình phải ở trong nhà nhiều hơn, cho nên muốn đưa hết cái mặt tiền của chùa ra. Thì ông nói không có được, lấn tới đó là maximum thôi, tại vì ở chính phủ quy định là ở phía trước mặt tiền phải đi vô bao nhiêu feet, ở phía sau phải vô bao nhiêu feet, thì nó ok, thì cứ lấn hết maximum thôi. Thì ý nó là chỉ muốn kể cho đại chúng nghe là cái chỗ mà thậm thâm hành xứ đó, đây là một cái ví dụ thôi, chứ mình không có dám nói là mình có cái tuệ giác gọi là chỗ làm. Nhưng mà ở đây mà chỉ muốn nói rằng có những cái mình nhìn nó không thể nào được. Giống như con của mình á, quý vị thấy nhiều khi mình nghĩ đời nào mà nó làm mấy cái chuyện đó được, phải không? Nhưng mà có khi mình lầm, phải không nè? Có khi mình lầm á, Trời, tới hồi nó làm xong mình không ngờ luôn. Hồi chiều này có anh em Phật tử làm một cuộn băng giảng bằng tiếng Anh đó, nó gửi qua cái link cho Hòa xem trước khi cho ra đó. Thì Pháp Hòa xem cái vô đầu của nó, mình rất là thích, là vì nó biết chọn một cái hình ảnh và một cái điệu nhạc rất là nhẹ nhàng, đúng cái tên của cái đề tài. Hồi xưa thì mình cứ, người cha hay mẹ hay mọi người nghĩ thằng này đời nào mà nó chịu vô chùa nó làm mấy chuyện đó. Nhưng mà không có đâu, đủ duyên mà làm hết á. Khi mà cái duyên nó đến rồi á, cái trái nó chín rồi á, thì nó tự rụng mình khỏi hái. Thì nó làm, nó gửi qua cái link, thì mình thấy rằng nó gì, nó thấy được cái title, cái tên của cái bài giảng bằng tiếng Anh đó là cái gì, thì nó biết lựa cái hình ảnh, nó biết lựa cái tiếng nhạc cho nó phù hợp với cái điều đó. Thành thử ra mình theo, hồi đó mình đánh giá nó khác, bây giờ mình đánh giá nó khác. Nó là chỗ thậm thâm hành xứ. Cho nên nói như vậy để làm gì? Xin thưa đại chúng, là để cho tất cả chúng ta phải học cái hạnh đừng bao giờ đánh giá ai bằng cái gì? Bằng cái hiểu của mình, chưa chắc mình đã hơn người ta. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể cái câu chuyện Tô Đông Pha mà đi sửa thơ của người khác không? Nhớ chuyện đó không? Đi tới nhà người ta chơi, dở tập thơ người ta ra, rồi thấy người ta để câu thơ, rồi mình nghĩ người ta làm sai, đi sửa thơ người ta. Tới hồi vỡ lẽ ra mới biết rằng á, mình không phải là dân địa phương, cho nên mình đâu có hiểu được những cái từ ở trong nó nói cái gì đâu, phải không? Cái câu thơ của người ta trong đó có cái câu là cái câu gì, minh nhật sơn đầu khiếu, hoàng huyễn ngọa hoa tâm. Ông đọc hai câu thơ mới, trời ơi cái ông này làm thơ mà trật. Minh nhật, minh nguyệt chứ, minh nguyệt là trăng sáng, minh nhật sơn đầu khiếu, minh nhật là trăng sáng mà sủa ở trên đỉnh núi thì coi sao được, nghe sao được. Minh nhật sơn đầu chiếu mới đúng, tức là trăng sáng chiếu ở trên đỉnh núi thì mới đúng chứ. Cái gì mà đọc ra, nếu mà dịch ra là sơ là trăng sáng, à trăng sáng sủa trên đầu núi, ông nghĩ là trật, chẳng sửa của người ta. Cái câu thứ hai là hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Hoàng khuyển là chó vàng, hoàng là vàng, khuyển là chó, ngọa là nằm, hoa tâm là trong hoa. Ông mới nói con chó vàng làm sao nằm ở trong cái lồng hoa được. Ông mới lấy cái bút đó, ông sửa hai câu của người ta là minh nguyệt sơn đầu chiếu, thay vì chữ khiếu ông để thành chữ chiếu. Hoàng khuyển ngọa hoa tâm, ông nghĩ là chữ hoa tâm là sai, phải nói là hoa âm mới đúng, tức là chó vàng nằm nghỉ ở dưới bóng của cây hoa. Một hôm khác, cái người chủ đi ra thấy thơ mình bị sửa rồi, bị Tô Long Pha sửa, không nói. Cái hôm đó trăng sáng, mời Tô Long Pha tới uống trà. Lúc đó Tô Đông Pha mới nghe tiếng chó sủa ở trên đỉnh núi, mới hỏi người dân xung quanh là tiếng con gì kêu sủa. Mới nói à, dân làng của tôi ở đây á, gọi cái con đó là con Minh Nguyệt. Con Minh Nguyệt nó sủa trên đầu núi. Cái ta hồi ổng ngó đi một hồi thì ổng thấy một cái con sâu nó nằm ở trong cái lồng hoa. Ông mới hỏi con này là con gì. Người ta nói à, dân của tôi ở đây gọi con này là con hoàng khuyển. Lúc đó ông mới vỡ lẽ ra. Ông vỡ lẽ ra, mình nghĩ là mình gì, mình bác học, mình đa văn, người kia dở, làm thơ trận lớp. Trăng sáng sủa trên đầu núi, trăng sáng chiếu trên đầu núi đó. thì lúc nào mới vỡ lẽ ra minh nguyệt không phải là trăng sáng, mà minh nguyệt là tên của một con chó. Hoàng khuyển không phải là chó vàng, mà là tên của một loài hoa, một con sâu. Con sâu tên là hoàng khuyển. Đó, thì cái câu chuyện đó nó để chỉ ví dụ cho chúng ta một điều rằng chúng ta chưa phải là cái người đạt tới cái đó, phải không? Thì chúng ta khoan luận bàn. Nói như vậy rồi thì tất cả chúng ta phải học cái hạnh ai mình cũng phải kính nhường, bởi vì mình đâu có biết cái chỗ làm của người ta. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nó có cái câu á: chư Phật tùy nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Trong kinh Pháp Hoa có câu gì đó. Bởi vì chư Phật á, tùy phương tiện mà nói pháp. Cái ý thú tức là cái chỗ tuyệt cùng của cái trí tuệ của quý ngài á, mình đâu có thể hiểu nổi. Tại ví dụ vậy nè, tại sao xây qua cái ông này thì ngài lại bảo làm cái này, mà vậy mà hôm khác đi qua cái người kia thì ngài lại bảo làm khác? Chỉ có các ngài mới hiểu được căn cơ của chúng sanh đó, mà các ngài dạy cái cách khác thôi. Còn mình thì cứ một bề chấp trước, cái đó là cái đó chứ không được cái gì hết. Quý vị hiểu ý chỗ đó không? Cho nên kinh Pháp Hoa có câu vậy đó: chư Phật tùy nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Cái trí tuệ mà tột cùng đó của quý ngài chúng ta không thể hiểu nổi. Gọi là thậm thâm hành xứ. Vì mình không tin được điều đó, cho nên mình mới trở sanh lòng hủy bán. Mình không thấy cho nên mình mới hủy bán, mất hết cái lòng tin. Nên họ phải mất nhiều điều lợi ích. Tại sao gọi là mất nhiều điều lợi ích? Không hưởng được, không tiếp nhận được. Nếu mà nói về cái sự hiểu biết thì không có học hỏi được. Có nhiều khi chê người ta cho xong rồi, mai mốt người ta làm cái giờ lo, do cái sự ngại ngùng e thẹn của mình, cái mình không dám tới với người ta, vì mình chính là người ngày xưa đã hủy bán người ta. Cho nên mất nhiều lợi ích, mãi ở trong cảnh đêm dài tâm tối. Cảnh đêm dài tâm tối là gì? Nó có hai ý. Nếu nói về giáo pháp, do chúng ta không tin cho nên chúng ta ở mãi trong đêm dài sanh tử. Còn nếu mà chúng ta có niềm tin rồi với giáo pháp rồi thì chúng ta là người thoát ra được cái đêm dài tâm tối. Còn nếu muốn nói đơn giản nữa là gì? Vì chúng ta thường hay khinh thường người khác cho nên chúng ta không hiểu biết gì hết. Chúng ta ở mãi trong một cái cuộc đời dài của sự tối tâm không hiểu biết. Cách đây mấy ngày thì có một Phật tử lên gặp. Thì cái vị Phật tử này năm nay cũng đã 60 mấy tuổi này. Mới nói với Pháp Hòa như thế này: thưa Thầy, hôm nay mà giờ này mà được đi chùa và ngồi đây á, thì có lúc con giật mình là gì, con không thể tưởng tượng được mấy chục năm qua con đi trong một cái đêm tối tâm, vì sống mà không có, giống như khổ đau buồn phiền đủ thứ hết. Trời ơi, hôm nay con hạnh phúc là gì, con thấy được, con biết được giáo pháp, hiểu được giáo pháp, biết được chư tăng, nghe được những lời chư tăng hướng dẫn. Trời, bây giờ mình thấy như mình đang đi trong ánh sáng vậy. Dần quảnh lại, ngoảnh lại nhìn thì thấy trời ơi, bao nhiêu năm qua mình đã lặn ngụp trong đêm dài tâm tối. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa với đại chúng, thí dụ như bây giờ đó, mỗi tuần quý vị đi tới đây, ngày thứ bảy quý vị ngồi tĩnh tâm nửa tiếng, rồi quý vị nghe một buổi nói chuyện, học một chút xíu kinh, quý vị có mở mang được mỗi tuần mỗi phần ở trong kinh? Mở mang chứ, làm sao không được. Dù Pháp Hòa nói dở ẹt, một giờ đó mà quý vị có nghe suốt một giờ thì chắc cũng phải có 5 phút cái gì nó lọt tai chứ. Thì hôm nay Pháp Hòa dạy cho mấy chú mỗi tối, thì học thì có những cái cũ, nhưng mà nhắc lại thì bắt đầu mình hiểu biết thêm ra. Thì Pháp Hòa có nói: chú con thấy không, con thấy hôm nay con học trở lại rồi con ôn lại, con thấy con hiểu biết được nhiều không? Chú gật đầu. Thì Pháp Hòa cũng xin thưa như vậy, tức là mỗi một lần chúng ta nghe thì nó mở mang chúng ta được nhiều lắm. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, năm lợi ích của người nghe pháp, mà trong năm điều đó có những điều là nghe những điều chưa nghe, sẽ biết được những điều chưa hề biết, giải trừ được lòng nghi, sanh được tính tâm, giải được muộn phiền. Rõ ràng hồi xưa mình đâu có hiểu trợ trong kinh này nói gì đâu, thấy kinh dược sư nói gì khủng khiếp quá mà thấy gì nó xa vời. Ồ, bây giờ giải kinh ra rồi mình thấy trời ơi, nói chuyện thiệt là thật ở trong này, không có gì xa xôi hết. Đó, vậy thì lâu nay cái mình nghĩ là kinh điển nó nói cái chuyện bay bổng trên trời không có. Có nhiều Phật tử nói vậy đó nha, bây giờ hiểu rồi thấy thích lắm. Nói hồi đó con tụng kinh Địa Tạng, con thấy kinh Địa Tạng nói gì trời ơi, thấy sao mà có vẻ nó xa rồi thực tế gì đâu á. Mà tới hồi học kinh Địa Tạng rồi thấy hay quá chừng. Tuần rồi lên order ba bộ gửi đi Đức. Lúc mà đọc kinh Địa Tạng mới thấy nói gì địa ngục gì, địa ngục gì, mà tới hồi nghe xong rồi địa ngục đó nó không có đi đâu hết trơn á trời á. Nó ở đâu? Là ở ngay đây nè. Phải không? Là ở ngay đây nè. Địa ngục mốc mắt, địa ngục thiết y, địa ngục thiết hoàng, đủ thứ hết. Thiệt là đúng là khổ. Con em Phật tử ở dưới Calvary em gọi lên: thầy ơi, thầy học kinh Địa Tạng rồi con mới biết địa ngục nó không có đâu hết trơn á, nó ngay đây nè, mình không cần phải vạch đất ra để mình tìm địa ngục, chỉ cần mà xoay lại tâm mình thì mình thấy địa ngục nó sờ sờ trước mặt nếu mình không có biết tu. Trời ơi, bây giờ thầy biểu học kinh nó hay lắm nghe, vừa tới cửa địa ngục, nhớ kinh Địa Tạng đó, vừa tới cửa địa ngục người đó nhớ nghĩ tới niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nhớ tưởng tới Phật, niệm một câu Phật, đọc một câu kinh đó, đó, hoặc một vị Bồ Tát trường dạ, ở cái chữ mà gọi là đêm dài tâm tối, tiếng Hán gọi là trường dạ. Ở Việt Nam mình đã có một vị thiền sư Việt Nam, ngài mới nói vậy đó: chúng ta là những người lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày đã hết, quê thì đã xa, đi vạn dặm. Thấy khủng khiếp ha. Mình cứ tưởng tượng đi, lên đên mình như một chiếc thuyền lên đên trên biển cả, hết ngày rồi, mà phía sau thì đã quá xa, phía trước thì mịt mù. Ai đi vượt biên là biết đó, ai đã từng ngồi trên tàu hết đêm này tới đêm khác đi vượt biên thì sẽ biết được cái cảnh trường dạ đó. Đêm dài tâm tối. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại cái chỗ này, nó có những cái chỗ rất là hay đó ha. Một là chúng ta phải nhớ tới cái chỗ thậm thâm hành xứ của các vị, thấy không? Kế đến là chúng ta phải biết rằng thân khẩu ý mà thanh tịnh á, thì bảo đảm cái y báo, tức là cái hoàn cảnh xung quanh nó giúp cho mình mà nó tỏa ra. Rồi quý vị có thắc mắc gì không trước khi mình nghỉ? Không có phải không? Không có là tại không có, là tại mệt quá hỏi không nổi. Vậy thôi mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật. 有净土，琉璃光耀时候，时而大红人普度众生，琉璃光耀时候，远离病痛消除灾难，琉璃光耀时候，的世界有净土，琉璃光耀世佛。